Thần y Vương phi, Vương gia tránh ra. Chương 546. Góc truyện audio.com. Mộ Dung Bắc Hiền cười ha ha nói, đệ ở trong kinh cũng tin tức nhanh nhạy như vậy, đóa hoa sen này vừa hái xuống hậu viện của ta, đệ đã đến hỏi rồi, cũng tính là người đầu tiên. Thấy hắn thật sự nói phải, Mộ Dung Bắc Uyên nở nụ cười. Nhị ca, huynh có thể để cho đệ đệ và Khương Lan xem thử được không? Đương nhiên có thể, mấy người liền cùng nhau đi về phía hậu viện. Hoa sen này khác với hoa sen vào mùa hạ, nó trời sinh thích hàn, cho nên trong những ngày trời lạnh băng tuyết cũng không bị héo úa mà ngược lại còn tràn trề sức sống. Mộ Dung Bắc Hiền rõ ràng cũng biết được tính chất của loài hoa này, đặc biệt cho người chôn băng tuyết vào bồn nước đảm bảo có đủ hàn khí để nuôi dưỡng nó. Triệu Khương Lan sớm đã nhìn thấy phần giới thiệu về hoa sen tịnh để hồ điệp trong sách, nhưng đây là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy nó. Loài hoa màu đỏ này rất quyến rũ mê hoặc người, trong nhiệt liệt hơn nhiều so với hoa sen bình thường. Đặc biệt là hai đóa sen nở ra cùng một gốc thực sự rất hiếm. Hình dạng của cánh hoa càng giống như cánh của một con bướm, bay là lướt, sống động như thật. Triệu Khương Lan không khỏi cảm thán, hoa này thật sự rất đẹp. Mộ Dung Bắc Hiền có chút tự đắc. Mộ Dung Bắc Uyên lại nghĩ ngợi một chút sau đó nói. Nhị ca, hoa này của huynh định giữ lại để thưởng thức hay còn có tác dụng khác? Bọn họ đặc biệt đến nhà, sẽ không chỉ muốn xem thử. Mộ Dung Bắc Hiền nhìn hắn cười nhạt, thế nào, đệ muốn sao? Vốn dĩ không nên tranh đoạt, chỉ là nghe nói hoa sen này là một loại dược liệu cực kỳ quý hiếm, có thể trị được nhiều kịch độc. Nhị ca có điều không biết, trong cơ thể Khương Lan có một loại độc dược lâu năm. Thật sự rất khó để loại trừ hết, một khi gặp thời tiết xấu, nàng ấy chỉ mặc kệ thân thể đau đớn khiến đệ đệ rất lo lắng, cho nên mới đặc biệt đến đây một chuyến, muốn xin nhị ca một ít hoa sen làm thuốc. Đương nhiên, nhị ca muốn thứ gì khác, hoặc là những chuyện mà đệ đệ có thể làm được cho huynh, chỉ cần huynh dặn dò, đệ đệ chắc chắn sẽ làm hết sức mình. Mộ Dung Bắc Hiền vừa nghe thấy liền ồ lên một tiếng, nhìn Triệu Khương Lan với ánh mắt quan tâm. Tứ đệ muội thân là đại phu, đến cả độc trong cơ thể mình cũng không cách nào có thể tiêu trừ hoàn toàn sao? Triệu Khương Lan ngượng ngùng cười cười. Chính là như vậy, nếu không cũng không đến quấy rầy sự thanh tịnh của nhị ca. Mộ Dung Bắc Hiền lắc đầu tiếc nuối, lại nhìn Mộ Dung Bắc Uyên. Lão tử theo lý mà nói, độ bình thường hiếm khi có nơi để nhị ca giúp đỡ. Bây giờ hiếm khi để mở miệng, ta vốn dĩ phải hai tay dâng lên. Chỉ là trước đó khi hoa sen này vẫn còn trên đường, ta đã hứa với phụ hoàng sẽ dâng vật này vào cung. Để cũng biết, thái hậu và phụ hoàng đều đã lớn tuổi rồi, luôn rất thích các loại dược vật quý hiếm, nếu như ta tặng thứ này cho đệ, không phải là phạm tội lừa dối hoàng thượng sao? Mộ Dung Bắc Hiền đã dám nói rằng muốn tặng cho Chiêu Vũ đế, đương nhiên sẽ không phải là nói dối. Đã đồng ý tặng vào hoàng cung cũng không dễ để chuyển sang cho thần vương phủ, rốt cuộc nghe có vẻ như làm khó người. Mộ Dung Bắc Uyên có chút hối hận đến răng hàm sau, trong lòng bàn tính có thể đợi đến khi tặng vào cung rồi tìm cách lấy được không? Lần này Mộ Dung Bắc Hiền đã nghĩ ra điều gì đó với hắn. Để cũng không cần phải quá lo lắng. Góc truyện audio.com. Hoa sen này thật sự là tặng cho phụ hoàng, vậy thì chính là đồ của phụ hoàng, nếu như đệ vội vàng muốn dùng, có thể đích thân đến xin phụ hoàng. Nếu như người nghe nói là sức khỏe của Khương Lan không tốt mới muốn xin, nhất định sẽ không keo kiệt. Lời này của hắn cũng rất có lý, Mộ Dung Bắc Uyên gật đầu. Vậy thì cảm ơn nhị ca trước, giữa huynh đệ ta, hà tất phải nói lời cảm ơn. Tuy rằng chuyện này hắn không trực tiếp mang hoa sen đó trở về, nhưng cũng coi như là biết tiếp theo phải đi đâu. Mộ Dung Bắc Uyên trên mặt có chút tiếc nuối, nhưng Triệu Khương Lan ngược lại khá vui vẻ. Như vậy cũng tốt rồi, thiếp không cần phải lo lắng hẳn lấy hoa sen ra làm ăn, ép buộc chàng làm những việc khác. Bằng không, với tính cách của Mộ Dung Bắc Hiền, luôn cảm thấy sẽ không dễ dàng đưa cho bọn họ. Cách chương.